được tôn lên chức này từ hồi còn nhỏ, hoặc là giáo hội Sikasi hay Lhasa phái ngài qua cai trị. Phần tài chính thì có chức Tê Chân Đô, nắm giữ giới chức Tê Chinh Dơ làm trị sự, chức lớp Bôn làm đốc học, dạy tăng và dạy những lớp cao. Chức Tê Chô Chim Ba tiếp sức giới chỉ đốc học và lo giữ gìn trật tự trị an. Hai ông này có nhiều thầy tăng khác phụ giúp. Điều hành sinh hoạt thường ngày và ngày lễ thì có chức vị Đê, là người cao niên hơn hết trong chùa, với một vị Côn Dơ lo chệ áo quần và chị Tê Cha Ma lo chệ trà nước. Lại cũng có nhiều tăng sĩ khác làm những phần sự đặc biệt, như các sư lương y trị bệnh bằng dược thảo, các sư trị bệnh bằng bùa chú, các sư quả sĩ với hình tượng trong các đền, các sư tính tiền chép sổ, các sư đi thu khơm hoa lợi, và cũng có các sư lo nấu ăn. Tôi muốn dừng trong làng để dùng bữa và nghỉ trưa, nhưng mấy chị sư đó làm cho tôi sợ quá nên cùng nhau đi luôn. Một giờ sau, đến một nhà trọ nhầm chỗ trắng, cả bọn bèn vào nghỉ ngơi, khỏi lo sợ chi cả. Chương 8. Trước hàm sư tử. Trời còn sớm, tôi muốn dừng nghỉ và phiến thành Bê Đê Đông. Vì còn chạy cái số thì tới. Khi gần đến mới hay một tin rất quan trọng làm cho tôi phải sắp đặt lại việc đi đường. Thế tôi chẳng mặc ở Đê Si Liên lâu, người ta đã bắt đầu dị nghị. Và khi biết rằng tôi đã qua khỏi xứ Siết Kim thì họ mới nghi hoặc thêm. Sau nghe đồn rằng có người gặp tôi gần La Chen, họ mới chắc rằng tôi đi vào Tây Tạng và muốn đến kinh thành Lhasa. Chính phủ liền thông báo cho các quan địa phương. Ngày hôm tôi đi khỏi Sikasi ngày 7 tháng 2 thì chính phủ trung ương và hội đồng các bộ trưởng ở Lhasa biết rằng tôi đã vào Tây Tạng và đang đi thẳng vào kinh. Ngày kế đó, chính phủ liền gửi giấy báo đến các quan địa phương ra lệnh tìm kiếm tôi mà bắt lại và đuổi trở ra khỏi biên giới. Vài ngày sau, không nghe ai bắt được tôi, chính phủ bèn cho các quan chức được phép đón xét và lục soát kỹ lưỡng những bộ hành và thương khách đi theo đường vào kinh đô. Các đường lớn đều có người canh giữ rất nghiêm. Chúng tôi đi theo đường trắng, ở mấy chỗ đó họ chưa hay, cho nên chúng tôi không nghe tin tức gì lạ. Đến khi tới đường lớn từ Gyeongse thẳng suốt vào Lhasa, chúng tôi mới hay thiên hạ đồn rộn với nhau rằng có yêu quái ở ngoại quốc đang đi vào trong nước. Dân chàng lấy làm sôi động, ai cũng đều hỏi chúng tôi xem có thấy người lạ ấy hay chăng. Lẽ tất nhiên là chúng tôi đáp rằng không thấy. May cho chúng tôi đi với đám người danh giá, cho nên không ai để ý nghi ngờ. Nhưng họ đã tới nhà. Bây giờ mình không tháp tùng với ai, tôi cứ sợ gặp việc trắc trở nên lòng lo lắng ái ngại hoài. Đường đến kinh đô còn không bao xa, lối chừng 80 cây số, mà họ giữ trình rất nghiêm nhặt, nhưng cũng đánh liều nhắm mắt đưa chân. Từ hôm đi không có việc gì trở ngại là vì không có ai nghi ngờ. Tuy vẫn chắc ý về sự thấy hình đối chạng, nhưng họ xét kỹ lắm, đâu dám chắc gì là mọi chuyện đã hoàn hảo. Ngủ không được, tôi bèn ra ngoài đi dạo với La Ten. Tôi có đem theo đồ để vẽ mặt bậy, vì mấy hôm nay quá dậy bươi chạng gió, nên nước thuốc đã phai nhạt đi chận. Chúng tôi đến chỗ trắng, La Ten bèn sửa chậm lại cho tôi. Xong rồi, tôi bỏ hết đồ ấy, vì nếu đem theo, chúng xét gặp được thì bại lộ. Hai đứa tôi đi dạo gần đến chùa Sam Điên, là một cánh chùa có danh tiếng ở trong nước. Chùa này là hơn hết, phân nửa người tu hành là tăng, còn phân nửa là ni. Trên hết có sư trưởng là một sư nữ, gốc là Thánh Mẫu Đôi Xê Bambo tái sanh. Chùa của Phật Bà tuy không phải của chính phủ, vì tăng chúng đội mũ đỏ chứ không phải đội mũ vàng. Song nhà nước cũng đối với bà ngang hàng như Đức Phật sống là nhà vua. Những khi đi xa, bà cũng ngồi kiệu với Đức Đạt Lai Lạt Ma và Đức Ban Thiền ở chùa Trasi. Bà không giữ lễ cạo đầu như các vị tăng đi, nhưng bà không bao giờ nằm mà ngủ. Ban ngày, bà có thể ngồi ngủ trên ghế chữa, nhưng ban đêm bà thức trọn mà tham thiền. Bà ngồi tập trung tư tưởng rất nhọc nhằn, theo như cách của các nhà tu hành đại định. Tôi không dám đi gần chùa và không dám để cho mấy vị sư với sư cô gặp, vì trong xứ người ta còn nhớ một chuyện truyền kỳ. Ngày trước có một người ngoại quốc vào xứ, thì nước dưới hồ trong chùa liền đổi màu và thành nước đục. Từ đó về sau, người trong chùa biết mà ngăn ngừa người lạ. Chùa không nằm trên đường đi, thì chạy chị phải đi ngang ấy cho mang quà. Dạo cảnh qua loa, rồi la tên với tôi cùng trở lại chỗ ngủ ở làng Gia Xê. Chuyện Phật bà và những lời đồn dân giả đã làm cho thằng La Ten sợ lắm. Anh ta nói với tôi rằng nên trở về, hoặc có muốn đi thì nên đi một cách công khai. Bất quá họ có bắt cũng chỉ giam lại rồi trục xuất về xứ. Còn để người ta truy tìm, bắt được theo cách giả dạng thế này thì chắc người ta sẽ hành khổ và giết chết mất. Tôi đáp rằng mình đi đã xa rồi, trở về là dài lắm. Và tôi đã quyết chí vào kinh, dẫu cho nguy cách nào tôi cũng không lo ngại. Anh ta không lấy gì làm hài lòng, nhưng cũng nghe theo và hứa giữ lòng trung thành với tôi. Tôi cũng định tháp tùng với một đoàn lữ hành đang khỏi bị nghi ngờ. Như vừa rồi, giờ đi chung với người bản xứ mà tôi chào tới làng Gia Xê được dễ dàng. Tôi cho La Ten đi rảo trong làng tìm xem có đoàn lữ hành nào muốn tới Lhasa chăng. Anh ta chẳng tìm được, nhưng ở trong một quán trọ gặp ba lữ khách sắp vào Chusun, xứ này cách đô thành Lhasa 60 cây số. Chúng tôi tạm cho là được nên thương thuyết với họ đặng đi chung một đoàn. Trời gần sáng, cả bọn ra đi. Một lát sau thấy thành Bê Đê Đông phía trước. Chúng tôi muốn đi qua khỏi thành hồi khuya, nhưng vì trễ nên có một người lính tuần trên tháp trông thấy. Chúng tôi không ngừng ở trong làng về phía dưới thành, lại đi rất mau. Liền đó có hai viên quan trong thành chạy tới, ra lệnh bảo chúng tôi ngừng. Họ hỏi chúng tôi ở đâu lại và có gặp người ngoại quốc nào chăng. Lúc ấy tôi tưởng là không xong rồi. Họ xét thằng Sa Tăng rất kỹ vì nó là chủ. Họ cũng xét tôi nhưng sơ sài lắm, còn sơ sài hơn xét thằng La Ten vì tôi là đệ tớ bậc chót. Họ cũng mở nút áo tôi ra, thấy ngực tôi cũng đen đuối chơi cháy như mọi người, bèn thả tôi. Tôi lo sợ về cặp mắt lắm, nhưng họ không thấy. Họ đâu có ngờ được rằng một người tay đi bộ rộng rã 40 cây số với các đồ nặng trên chai, còn người làm thuê lại ngồi trên yên ngựa rất thông dong nhàn hạ. Trải qua bao cơn nguy hiểm, bao lần thấy sự chết giữa đường, nghĩ lại mà tự khiếp. Bây giờ đi tới kinh đô, thấy người ta tuần phòng nghiêm ngặt lắm, lại càng khiếp thêm. Chúng tôi nghỉ trong nhà trọ, làm quen với cô chủ. Cô ta vui lòng ngồi lại mà nói chuyện với chúng tôi. Tôi buồn ngủ, ngồi giữa góc tối. Thình lình, cô ta đem chuyện người ngoại quốc muốn vào kinh đô mà thuật lại và hỏi rằng chúng tôi có thấy người ấy hay không. Là tên đáp rằng chẳng gặp ai là người ngoại quốc và bởi vì bận công việc đi đường nên không để ý đến việc gì hết. Cô ta nói rằng muốn gặp yêu quái lạ lùng và sẽ có cách xử trí với yêu quái. Cô ta chắc rằng quan chức tìm kiếm kỹ lắm, thế nào cũng phải bắt được. Hơn nữa đức độ nhà vua lớn lắm, có thể làm cho yêu quái bị người ta nhìn bắt và đuổi về xứ. Tôi nghe cô trong kệ chào đức của Phật sống thì lưu ý lắm. Người Tây Tạng kính phục nhà vua, xem như đức Phật đầu thai, có đủ toàn năng và toàn trí. Họ nghĩ rằng ngôi vua chỉ để riêng cho Đức Phật sống, chớ thường dân không ai dám tranh giành. Dù đã trải qua mấy lúc gian truân, mấy phen lận đận lưu trong, nhưng lòng dân vẫn còn tôn trọng ngài luôn. Có lẽ họ đã quên mất mấy năm lưu lạc của vua rồi. Cô chủ nói hết chuyện, chúng tôi ngủ đến khuya rồi dậy ra đi. Trời vừa rạng sáng, đi đến mé sông, phải qua đò. Tôi sợ bên kia sông có quan đứng đón mà xét bộ hành từng người. Chúng tôi tới bến đò thì bọn chèo còn ngủ. Họ chờ tới sáng mới chịu đưa khách qua sông. Đứng một lát lạnh quá, nhưng tôi không muốn đứng gần nhà đò, bèn đi dạo theo ven sông, luôn dịp xem cảnh chùa trước mặt. Chùa chỉ có chừng mấy trăm tăng chúng, nhưng là một chùa có danh tiếng từ xưa. Có danh là nhờ cái cầu sắt bắc ngang sông gần bến đò. Bây giờ cầu vẫn còn. Buổi rạng đông đứng trông thật là đẹp, nhưng cầu không còn dùng được vì mấy năm sau này mé sông lở rộng ra, cho nên cầu dường như bắt trên một cái cù lao. Người Tây Tạng không làm cầu lại, cho nên bây giờ phải dùng đò mà qua sông. Dân mình Tây Tạng ngày nay suy yếu rồi, cái cậu ấy làm chắc lắm, đã chịu nổi trên 500 năm từ đời vua Tang Tông, tức là khoảng thế kỷ thứ 14-15. Người ta thờ vua Tang Tông vào bậc thánh, bây giờ vẫn còn thờ phụng trong chùa gần cầu. Vì vua ấy chẳng vẫn là một cái cầu đó mà thôi, ngày lại còn cất 108 cái chùa và 7 cái cầu khác bắc ngang sông Brahmaputra. Có nhiều cầu bây giờ vẫn còn dùng được như xưa. Trời sáng, tôi trở lại bến đò. Tôi đang đi, có một toán đi cô đi qua mặt, họ cũng đi lại bến đò, vừa đi vừa nói chuyện một cách vui vẻ. Mấy người dưới đò thức dậy rồi, cùng nhau xuống đò. Có miếng đi cô, 3-4 thầy sải với bọn chúng tôi. Đò đi chậm chạp, nhưng khi qua sông, thật may mắn là không gặp quan chức đón hỏi. Vì đò là của riêng, chùa cho người ngoài mướn, thu lấy một phần lợi vào việc nhang đèn. Chúng tôi đi chung với mấy người nữa, họ đi về quê của họ là Chu Xuân. Qua khỏi một cái trung, bây giờ đã thấp thoáng thấy thành phố Chu Xuân từ xa. Chỗ này có binh lính rất nhiều, ấy là một địa điểm trọng yếu về quân sự. Hồi năm 1910, lúc Tây Tạng bị Trung Quốc chiếm, vua Đạt Lai Lạt Ma trốn qua Ấn Độ. Lính Trung Quốc quyết vây bắt cho được vua, không cho thoát ra ngoài. Một đội binh dưới quyền chỉ huy của tướng soái Tây Tạng tên là Nam Khang, là quan Tê Sa Rông Sa Bê, bây giờ đã đón binh Trung Quốc tại chỗ này đánh cầm chừng nhiều ngày để cho vua thoát ra khỏi biên thủy. Chu Xuân vì gần thành Lhasa xa nên người ta canh giữ nghiêm hơn các nơi. Mấy chủ nhà trọ đều ghi tên họ của hành khách lạ và có quan chức đến khám xét thật kỹ. Không ai lén lút vào kinh đô được. Mấy người bạn đi đường với chúng tôi là người danh giá trong thành phố, đủ đảm bảo cho quan chức tin chúng tôi là người chắc chắn, nên không ai ngăn cản, được đi lại tự do. Từ đây các bọn không được tháp tùng với ai, tôi lấy làm tiếc lắm. Trời nắng, tôi lại đang có bệnh, nhưng phải đi trước. Mấy người kia cưỡi ngựa theo sau. Đến một chỗ trắng không thấy ai, tôi bèn ngồi nghỉ, nhưng không ngồi xếp theo kiểu người Tây Tạng. Thình lình có một viên quan với hai người lính đi ngựa tới, rẽ qua một góc đường bất ngờ gặp tôi. Thấy tôi ngồi theo dáng lạ, họ liền dừng ngựa lại, họ hỏi tôi là ai, muốn đi đâu. Tôi lấy làm ngạc nhiên vì một chuyện rất nhỏ mà họ cũng để ý nghi ngờ. Tôi bỡ ngỡ, chỉ nói lập cập rằng tôi bị bệnh, rằng tôi là một người nhà quê hèn mạc, theo chủ đến kinh mà hành hương. Satan với Laten vừa đến kịp, Laten hiểu ngay tình cảnh lôi thôi, anh chàng liền tiếp cứu tôi bằng một cách rất hay. Anh chạy ngựa lại, quất tôi một roi rất đau và la rầy tôi sao dám ngừng nghỉ dọc đường, rồi hét lên bảo tôi phải đi liền. Tôi ríu ríu đi, hai người đứng lại nói chuyện với viên quan. Chỉ một lát, hai người lại theo kịp tôi và cho hay rằng chuyện đã êm. Một tháng sau, khi tôi về xứ, mới biết rằng trước đó đã có ông Sir Francis Burton muốn lén qua thành Lamech, do sơ ý cũng ngồi theo cách như tôi mà bị chúng bắt được rất lôi thôi. Tôi đi trước để mấy người của tôi đi ngựa theo sau. Dọc đường có nhiều người qua mặt chúng tôi, họ đi ngựa chào kinh và chúng tôi cũng qua mặt nhiều người khác. Những người này là người hành hương, họ chịu khổ để cầu được công đức. Có một người làm cho tôi rất chú ý, ông ta vừa đi vừa lạy, cứ mỗi một bước thì lạy một lạy. Tôi có cúng dường cho người ấy, ông nói rằng định đi hành cước đến các danh lam bên Lhasa. Ông đi như vậy từ thành Sikasse, vừa đi vừa lạy đã được một năm rồi. Ông nói rằng muốn thí thân cách ấy đặng sám hối các tội lỗi trước đây của mình. Ở Tây Tạng, những sự khổ hạnh như thế đó là rất thường. Xong tôi mới thấy lần này là lần đầu. Đi gần tới, nhưng chưa thoáng thấy được kinh thành. Khi trèo lên một đỉnh núi, tôi nhìn thấy từ xa một đám đồ đài chất chồng với nhau, trông thấy vẻ đồ sộ đến nỗi không bao giờ tôi quên được. Tôi nghĩ bụng rằng chỗ đó chắc là chùa Derebung, là ngôi chùa có tiếng lớn nhất ở đây. Tăng chúng trong chùa theo quy định là 7.700 người, nhưng thường thì nhiều hơn, có thể đến hơn 10.000. Kinh đô có nhiều chùa, nhưng không nơi nào đông bằng chùa này. Tại kinh thành có 3 cảnh chùa lớn, mỗi chùa có cả lực lượng riêng, có tổ chức, phẩm trật lớn nhỏ, và có nhiều ruộng đất ở khắp trong nước. 3 ngôi chùa này có ảnh hưởng lớn đối với chính phủ. cho đến đức vua Đạt Lai Lạt Ma với chư đại thần cũng không dám coi thường họ. Nhưng to lớn, có thế lực mạnh mẽ hơn hết, quay quyền hơn hết, mà lại bảo thủ hơn hết là chùa Derebung, sừng sững trước mắt tôi. Kế là chùa Sera có 5.500 vị tăng và chùa Ganden với chừng 3.300. Nhưng chùa Ganden có danh về lịch sử và cảnh chùa trang nghiêm hơn hết trong nước, do Đức Tây Sông Kháp Ba lập ra. Ngài là người sáng lập phái thầy Tu Mũ Chạng, có những cải cách cho đạo Phật rất thích hợp. Khi xuống núi, tôi thấy một cái hình chạm rất lớn, hình Đức Phật ngồi trong một hòn núi. Hình chạm khéo léo, tinh xảo và thần tình lắm. Chúng tôi theo đường đi thẳng tới chùa Derebung, nhưng chưa thấy kinh thành. Lạnh lắm, mệt lắm, mà càng đến gần càng lặng thinh một cách ghê sợ. Nhiều người, có cả nhiều nhà sư cũng đi vào kinh đô. Bọn chúng tôi đi tới rất khổ. Mấy nhà sư được dân chúng kính nể lắm, họ không thèm ngó đến chúng tôi. Có nhiều lần người ta hỏi chúng tôi từ đâu tới, Sa Tăng đáp rằng ở bên xứ Kim Qua. Họ lại hỏi có gặp người ngoại quốc muốn vào kinh thành chăng. Chúng tôi chỉ trả lời không, thì rồi họ chẳng hỏi han gì thêm nữa. Khắp nơi người ta đều nhốn nháo, ai nấy cũng xôn xao vì chuyện tôi. Chương 9. Đến Lhasa. Mấy lúc sau tôi mệt lắm, mệt cho đến nỗi không còn quan tâm đến cảnh đẹp của hóa cung. Thình lình La Ten kêu to lên, bảo tôi nhìn về Tây Mạc. Tôi trông thấy cảnh vật tưởng không bao giờ có thể quên được. Ngoài ra, chừng vài cây số là Bồ Tát La, Bồ Đà Lạt Ca, đền vua Đạt Lai Lạt Ma, Đức Phật sống với dinh thự Nguyên Nga. Còn bên kia núi phía dưới đền là đô thị Lhasa, tức là xứ Phật của người đạo Phật vậy. Bây giờ đến nơi đến chốn, bao nhiêu sự khổ não ngẫm lại không phải là vô ích. Chúng tôi dừng lại vài phút đồng hồ mà trông ra, thật là đích đáng vô cùng. Sau cùng xuống tới chân núi, chúng tôi đi thẳng vào thành. Tôi hết sức lực, ước rằng vào thành sẽ được bình yên. Một con lừa mệt quá ngã quỵ trên đường, người ta xúm lại coi đông. Tôi rất sợ, vì ở đây là trước chùa Derebung. Mấy nhà sư họ ghét người ngoại quốc lắm, nếu họ biết thì quý to. Sa Tăng e có chuyện liên lụy nên đi trước, giả đò không nhìn biết bọn tôi. Tôi lấy làm lung túng, sau cùng phải lấy đồ đạc chất trên lưng mấy con ngựa, hai thằng đi sau coi chừng. Tôi ra dấu bảo La Ten lên ngựa đặng đi luôn. Một quãng hơn 500 mét mới gặp Sa Tăng ngồi trong một cái nhà. Hắn thấy chúng tôi đi tới một cách vô sự, nó mới chịu đi chung. Chưa phải lúc xử trí tên này nên đành làm thinh, nhưng tôi lấy làm chán ngán vì cử chỉ của nó. Qua khỏi chùa Derebung chưa vào thành, đi qua một cái chuông hẹp lắm, phải đi từng người. Thình lình nhìn ra thấy phong cảnh rất xinh đẹp, thích thú. Phía trước một con đường rộng chạy thẳng vào thành với những phố phường. Bên trái là đền vua choáng hết cả trái núi. Lúc nãy chỉ trông thấy đền từ xa, bây giờ được thấy ngay tận mặt, tôi ngẩn cả người ra mà nhìn một chập lâu. Đền làm bằng gạch và đá, chạy dài chừng 3 cây số, kiểu mới không phức tạp lắm, nhưng thật là mỹ thuật tài tình. Phía trên đỏ, phía dưới trắng, còn dưới chân núi sát đồng bằng là những tàu ngựa, những kho chứa đồ ăn, những dinh thự của các quan nhỏ, gần đó là nhiều nhà của thường dân. Chúng tôi tìm nhà trọ, chỗ nào cũng chật cứng, họ không thể nào nhận thêm khách nữa. Lạ thật, chúng tôi vào kinh đô Lhasa nhằm đúng ngày cuối năm âm lịch, 30 tháng chạp, theo chương lịch là 15 tháng 2, ngày kế đó là Tết. Và suốt trong 3 tuần lễ sắp tới, trong thành sẽ có lễ lạc liên miên. Thiện nam tín nữ và tăng chúng tự về kinh đô nhiều không kể xiết. Trên các nẻo đường, tăng chúng ở 3 nhà chùa Derebung, Sera và Ganden đi choáng chật ních. Lại cũng có chư tăng các nơi tự về rất đông. Bình thường dân số ở kinh thành là 20.000 người, không kể chư tăng trong 3 nhà chùa. Nhưng đến mấy ngày lễ như hôm nay thì trong thành đếm ra ít nhất cũng là 100.000 người. Chỗ nào họ cũng không cho chúng tôi ngủ. chúng tôi xin nghỉ tạm ngoài sân, họ cũng không chịu. Chúng tôi tính đi thẳng vào trong, họ may kiếm được chỗ trọ. Trời sắp tối, nếu ở ngoài đường mãi thì nguy. Đường tuy không có lệ, nhưng xem rất uy nghiêm. Vừa rộng rãi mà hai bên có những vườn hoa xinh đẹp. Những vườn hoa này của nhà vua hoặc của những nhà sang trọng, ngăn cách với đường bằng vách tường xây chắc chắn. Phần nhiều trong vườn có trồng liễu, nhằm mùa đông liễu không lá, nhưng tôi đã trải qua những cảnh đồng hoa, bây giờ xem cây cối rất hữu tình. Trên đường tôi gặp nhiều người đi dạo có vẻ tươi cười, có 5-3 người thanh niên cũng đi dạo và trêu ghẹo mấy người qua đường. Trong bọn ấy, một người có tuồng sang láng hơn hết, lấy cùi chỏ thúc người bạn và chỉ tôi, nói rằng tôi như người ngoại quốc. Nhưng chàng kia trông thấy áo quần tôi rách nát, bộ tướng tôi nguy khốn và chài khờ, có lẽ lúc đó vì tôi quá sợ họ biết, thì cười to lên và đáp rằng tôi chỉ là một đứa đầy tớ mặc hạng của một người nào bên Siết Kim đó thôi. Một cô gái đẹp đi ngang, nhờ cơ hội này mà họ không còn để ý đến tôi. Tôi rất mừng. Bây giờ vào tới giữa nội thành, đi ngang một dòng nguyệt rất khéo, làm theo kiểu Trung Quốc. Trời tối, không vào xem thì thứ được, trong lòng chỉ muốn mỗi một việc là tìm cho được một nhà trọ để nghỉ đêm, xấu tốt cũng được. Tìm mãi cũng không được, chỗ nào người ta cũng nói rằng hết phòng rồi. Đi trọn cái giờ, tôi sợ phải ngủ ngoài trời, tôi sợ người ta biết lắm, cho nên làm thế nào cũng phải kiếm một chỗ để nghỉ. Tôi thấy phía bên trái có một cái nhà lầu 3 tầng, mấy người dẫn đường nói là lầu của chính phủ, chia ra nhiều ngăn để cho những quan chức lớn trong thành ở. Mình biết họ không để nhà cho bộ hành mướn, nhưng cũng đánh liều. Tôi bảo Satan và Laten vào nói rằng chúng tôi là người bên Siết Kim đi hành hương đến đây, không kiếm được chỗ trọ nên xin vào tá túc. 20 phút sau, hai người trở ra nói rằng được, nhưng chỉ ở tạm một đêm thôi. Tôi dắt ngựa vào sân rồi lên lầu. Tới đây tôi kiệt sức, không thể nào đi nữa. Lên cầu thang cũng không đổi. Mấy người kia sớm khiêng tôi lên. Mệt lắm, tôi ngủ liền. Một lát sau, là tên mang đồ ăn lại cho tôi. Thú thật, chưa lần nào tôi ăn ngon bằng lần này. Chủ nhà chưa đến viếng chúng tôi, thình lình con chó đánh hơi đồ ăn, bèn chạy lại và ngửi hơi tôi. Nó định chắc rằng tôi không phải như mấy người kia, nó bèn sủa tôi rất dữ tợn. Tôi làm hết thế để cho nó thôi sủa, nhưng không được. Nghĩ mà nực cười, mình đã qua mắt được bao nhiêu người mới vào tận kinh đô, đến đây lại bị một con chó nhỏ lật tẩy mình. Tôi bèn nhất định xuất đầu lộ diện, tự mình lộ diện còn hơn là để người ta truy tầm. Giả lại từ khi mới bước chân ra, tôi đã có ý muốn làm cho chính phủ Tây Tạng biết rằng tuy cấm không cho tôi vào kinh đô, mà nơi tôi đã vào được rồi. Còn nếu qua đây mà về im lặng lẽ, thì có ai biết mà nhận rằng tôi đã phiến kinh thành nghiêm cấm. Tôi định kiếm người chủ nhà mà thú thực. Tôi nghĩ rằng nên dùng cơ hội này là mình đương ở trong một nhà quan và dùng một ông quan làm môi giới cho mình với chính phủ. Tôi cũng biết rằng họ không dám hại mạng tôi vì họ sợ mang tiếng đối với chính phủ Anh ở bên Ấn Độ. Con chó còn sủa, tôi lục đồ giả dạng ra từng món. Mấy người làm thuê cho tôi quản sự, không hiểu tôi muốn làm gì. Tôi đi thẳng vào phòng kế, gặp chủ nhà, liền khai tên thật của tôi. Người này ngạc nhiên lắm, ngó sững tôi một chập và không thốt một lời. Khi ông ta định trí và nói được thì lại làm cho tôi ngạc nhiên trở lại. Là vì ông chính là Sô Nam, vị bộ trưởng thay mặt xứ Tây Tạng mà giao thiệp với Ấn Độ. Hôm trước, chính ông truyền rao cho nhân dân hay rằng tôi vào Tây Tạng, và chính ông thông báo cho các quan địa phương tìm bắt tôi mà đuổi ra ngoài. Nay tôi lại đến trình diện với ông. Cảm tưởng đầu tiên của tôi là tôi đã lọt vào miệng hùm rồi, và ông ta là người quán ghét tôi hơn hết. Nhưng ngược lại, ông đãi tôi rất trọng và hứa rằng ông sẽ tiếp giúp cho tôi. Ông chắc rằng tôi sẽ gặp nhiều việc rủi ro vì tôi đến Tây Tạng nhằm lễ đầu năm, là lúc mà dân chúng đem lòng tín phục hơn hết đối với tôn giáo và các nhà sư, và lúc mà các nhà sư chiếm hết quyền hành. Hai tôi bàn soạn rất lâu, sau mới định tôn nghe lên vua Đạt Lai Lạt Ma. Ông Sô Nam đây là người gốc gác ở bên Siết Kim, có học rộng, giỏi tiếng Anh, biết người Anh, nên chính phủ Tây Tạng mời ông đến, bổ dụng ông để trực tiếp giao thiệp với chính phủ Anh bên Ấn Độ. Sáng lại, ông chưa thu được, ông bèn dời tôi lại phòng riêng của ông để nghỉ, còn ông thì lui vào một phòng khác mà ở chung với gia đình. Mấy tuần lễ đây, giờ mới được biết một cảnh nhà tốt đẹp, được nghỉ ngơi một chỗ đàng hoàng. Tuy rằng La Tên đã chọn cho tôi ăn rồi, nhưng ông cũng bảo người nhà mang thức ăn đãi tôi, nấu nướng kỹ lưỡng. Tôi đã yếu trong mình vì sự nhọc nhằn, thiếu thốn, nên ăn ngon miệng và ăn khá nhiều. Ông với tôi ăn chung, lại cùng nhau chén tạc chén thù. Tôi ra sân xem mấy người của tôi đang làm gì, cũng để có dịp mà xem rõ nhà quan, cách ăn ở của người Tây Tạng. Kinh đô có nhà cửa hiện đại, các quan đều ở nhà sơn phết và trang hoàng theo lối Tây phương, mỗi nhà có 5-3 cái phòng. Tôi ngủ ở đây, không ai biết gì hết. Tôi cấm mấy người giúp việc không được thổ lộ với ai. Tôi vào phòng, ngủ một giấc thật dài, bỏ công việc qua ngày sau. Sáng sớm dậy, La Tên mang cho tôi một tách nước trà. Tôi bảo anh ta với Sa Tăng đi chợ mua đồ ăn, là vì theo phong tục Tây Tạng, khách phải tự mua lấy đồ ăn dùng. Hôm ấy nhằm lấy đầu năm, các quan đều tự mặc để chúc thọ vua, cho nên cũng khó mà tâu lên. Nhưng Sô Nam hứa rằng ông sẽ cố dâng mật sớ lên cho vua hay. Ông Sô Nam đưa tôi lên nóc lầu, xem qua thấy trọn cả thành phố. Nóc lầu bên Tây Tạng bằng thẳng, có thể tự cho đi bách bộ và ngắm cảnh nội thành luôn thể. Bên ngoài nóc có lan can che chắn, nên chẳng ai trông thấy được mình. Về hướng Tây, có một cây cầu rất mỹ thuật với những vườn hoa thanh lịch chạy dài tới hai trái núi, trên đỉnh có trường y học và đền Bhutala. Từ chỗ tôi đứng tới đền Bhutala cách xa trên một cây số rưỡi, thế mà trông ra không mất đi sự tráng lệ, hùng vĩ chút nào. Lại ánh hồng buổi ban mai chói vào cánh đền, xem ra vàng hực, đẹp hơn bội phần. Ngọn núi có đền Bhutala che khuất cảnh chùa Derebung phía sau. Rồi bắt từ chùa Derebung mà đi tới chừng 3-4 cây số nữa, gặp chùa Sera, là cảnh chùa thứ nhì trong 3 cảnh chùa lớn. Chùa Derebung có nhiều quyền hành trong chính giới, còn chùa Sera thì nổi danh nhờ tăng chúng rất thông kinh luật. Và ai được nghe nhà sư chùa Sera đọc kinh giảng lý thì được hạnh phúc lắm. Ở xứ Tây Tạng là xứ sở của đạo Phật và là nơi trung tâm đạo Phật, mà được tiếng tâm như chư tăng chùa Sera, ấy là sự quý báu vô cùng vậy. Về hướng đông, cánh đồng rộng dang thẳng đến 10 cây số ngàn, đến miệng núi non, rải rác nổi lên 5-3 tòa biệt thự trên mấy con đường. Và nối theo mấy con đường này thì đến chùa Ganden, là cảnh chùa lớn hạng 3 ở Lhasa. Tầm mắt trông ra xa, ấy là miền Trung Hoa và Mông Cổ. Người Trung Quốc và người Mông Cổ không được bước chân vào đất Tây Tạng, song người ta không cản những kẻ tu hành đến viếng Lhasa. Tôi nhận thấy ngoài xa có vài đoàn lữ hành Mông Cổ kéo nhau đến kinh đô Linh Thiêng mà lạy Phật thỉnh kinh. Người ở Mông Cổ qua thì đi bằng lạc đà to rất dễ biết. Về hướng nam, tôi thấy sông Kiji. Chính con sông này làm cho cánh đồng ở Lhasa trở nên phì nhiêu. Phía sau con sông, cánh đồng chạy dài cây số thì gặp vùng núi non. Chung quanh tôi là thành phố Lhasa, gần một cây số vuông. Hồi trước thành phố có một dòng tường kiên cố bao bọc, ngày nay chỉ còn sót lại một ít dấu tích thời Trung Cổ ấy, vì dòng tường bị người ta phá hủy đi rồi. Nhà cửa trong thành phố đều cất bằng gạch quét vôi, mỗi nhà có dãy 3 tầng và trên nóc đều bằng thẳng. Về phía bắc có đền Ramoche, là một cảnh đền thờ nổi danh và là một cảnh đền xưa hơn hết ở Tây Tạng. Đền thờ thôi chứ chẳng phải chùa. Từ đền Ramoche đi qua hướng tây gặp chùa Tesomolin, là một cảnh chùa trong 4 cảnh chùa của nhà vua ở Lhasa. Đức vua có 4 cảnh chùa, chùa Tesomolin là một, kế đến là chùa Lenjelin ở gần cầu, chùa Kunduin nằm về triền núi phía sau trường y học, và chùa thứ tư ở về phía bắc sông Kiji. 4 cảnh chùa ấy giàu có vô cùng, điện thổ rải rác khắp nơi trong xứ Tây Tạng và được giữ gìn rất đặc biệt. Trong khi 3 cảnh chùa lớn nhất ở Lhasa là Sera, Derebung và Ganden càng ngày càng dần thêm tăng độ, thì trong bốn cảnh chùa của nhà vua, mỗi chùa chỉ có một giáo hội là 500 người thôi. Các sư được tuyển rất kỹ và giữ giới hạnh rất nghiêm. Các vị đại đức đứng đầu trong bốn cảnh chùa ấy đều được xem như các vị đại Bồ Tát giáng sanh. Mỗi khi vua chưa đến tuổi trưởng thành, người ta thường cử một trong bốn vị đại đức ấy lên cầm quyền nhiếp chính. Đức vua hiện thời thì đã trưởng thành nên không cần việc nhiếp chính. Trong các lâu đài ở thành phố Lhasa, đẹp đẽ hơn hết và trang nghiêm hơn hết là đền Chu Cang, đang đứng sừng sững trước mắt tôi, phía bên kia chợ. Đền này linh thiêng hơn hết đối với người Tây Tạng và người Mông Cổ, lại là cảnh nhà chung của đạo Phật ở khắp cả nước Tây Tạng và của chính phủ Tây Tạng nữa. Đền Chu Cang có kém vẻ hùng chỉ và ít sắc sảo hơn đền Bồ Tát La của vua, song cánh cửa cái rất đẹp và trên nóc có mấy mũi tên bằng đồng đâm lên rất ngộ nghĩnh. Người ta nói mũi tên lớn hơn hết làm toàn bằng vàng. Ông Xô Nam từ biệt tôi mà đi chầu chua. Tôi liền vào phòng kê gối mà nằm nghỉ. Nằm nơi cửa sổ, tôi trông xuống thấy chợ búa với sự náo nhiệt của dân gian. Tôi đang mơ màng ngủ thì ông Xô Nam trở về. Ông cho hay công việc đã xong. Tuy quần thần họp rất đông nhưng ông cũng đã tìm được cách dâng mật sớ lên chùa, tâu rằng tôi đã vào đến kinh thành. Vua xem qua không phán một lời, ngài vẫn bình tĩnh và giữ vẻ tự nhiên. Chương 10. Quan thủ tướng ở kinh thành. Hoàng đế hay tin tôi đến kinh thành, ngài ra vẻ không ngạc nhiên gì, hay là ngài cho rằng câu chuyện này chỉ là một câu chuyện thường từ xưa đến nay vậy thôi. Về phần tôi phải đợi tin, cho nên đã mấy hôm rồi mà tôi vẫn không ra khỏi nhà trọ. Nhưng một buổi kia vào khoảng 2 giờ chiều, có hai người lính bước vào, chính là lính của quan Tesarong Sabe, sai đến với một bức thư mời tôi sang tiếp kiến ngài. Tesarong Sabe là một viên quan lớn nhất trong triều, thay mặt cho hoàng đế trong việc trị quốc và việc dùng binh. Có lẽ khi vua hay tin tôi đến thành thì lệnh cho quan Tesarong Sabe triệu tôi đến Tư Dinh để xem tôi là người như thế nào. Hôm nay là lần thứ nhất mà tôi được triệu đến nhà quan lớn, tưởng cũng nên ăn mặc cho nghiêm chỉnh. Tôi mở rương lấy ra một cái áo dài thầy tu Lạc Ma mà người ta đã cho tôi hồi tôi còn ở thành Darjeeling và mặc áo ấy vào. Tôi trùm cả mặt và đầu bằng một tấm khăn đặng khi qua đường người ta không thấy rõ. Như vậy họ ngỡ rằng mình cũng là một kẻ đồng bang. Đoạn tôi bước ra, theo sau tôi là mấy người giúp việc. Theo phép lịch sự Tây Tạng, khi ra mắt một nhà chức tước thì nên đem theo vài người tùy tùng. Tôi theo hai người lính mà sang dinh quan Tesarong. Đi được một quãng đường khỏi đền thờ chính mà chúng tôi phải đi vòng theo tay mặt, đến một tòa lầu làm toàn bằng đá, trông vào có vẻ nghiêm trang. Qua khỏi sân thì đến cửa, tôi bèn lần thang mà lên tầng trên, thì thấy phòng khách có ở một bên. Một viên thư ký riêng bước ra chào tôi và mời tôi vào một căn phòng bên trong rộng lớn, trang hoàng rực rỡ, có nhiều tượng Phật với những ngọn đèn trong và những lư hương trầm hơi xông lên rất thơm tho. Giữa góc phòng có một cái ghế dài chất đầy điểm gối bằng lông trựu để cho khách tạm ngồi. Hai bên bàn thờ có vài hàng kệ, trên kệ có nhiều quyển kinh, kinh để thờ chứ không ai đọc đến. Dài theo bốn góc tường có nhiều bức tơ lụa rất đẹp. Tôi ngồi nơi ghế dài, có người đem trà dâng lên. Tôi phải ngồi chờ một lúc lâu. Trong lúc ấy tôi chỉ nghe thấy bên ngoài những tiếng sầm xì của mấy người của tôi thôi. Dây lâu thoạt thấy một vị phu nhân bước vào, có lẽ là một trong các bà vợ của quan Tesarong. Bà cho tôi hay rằng ông Tesarong hôm nay bất ngờ bị bệnh. Khi sáng sớm chừng 5 giờ, ông đi hành lễ tại đền Bồ Tát La, cảm gió lạnh nên thành sốt rét. Bà nói rằng chồng bà đang ngủ và những đứa hầu không dám gọi. Tôi trả lời rằng tôi sẵn lòng ngồi chờ và không cần phá giấc ngủ của quan lớn. Bây giờ tôi lấy làm lạ mà trông thấy bà vợ ông đến có một mình mà không có tớ hầu. Hàng phụ nữ sang trọng ở phương Đông thường rất kính cổng cao tượng, không bao giờ tiếp xúc một mình với đàn ông. Ở thành Lhasa đây, bà chủ nhà này tiếp đãi tôi theo lối châu Âu. Bà ngồi một bên tôi và cầm khách, nói chuyện với tôi cho tôi khỏi nhọc lòng trông đợi. Tôi hầu chuyện không bao lâu, bỗng rất tiếc mà ngưng lại, vì có một tên lính hầu bước vào cho hay rằng quan đã tỉnh giấc và xin mời tôi vào ngay. Tôi thật tiếc vì chưa được tìm hiểu thêm cho kỹ cách tiếp đãi của một bà phu nhân ở kinh thành. Tôi theo tên lính lên tầng 2, vào một căn phòng riêng trang hoàng theo kiểu Trung Hoa. Hoàng tử Sarum đang nằm trên ghế dài. Ở xứ này nếu muốn ra mắt một viên quan thượng quan thì phải dâng lên của quý mà làm lễ. Tôi chỉ dâng lên một tấm lụa như lễ thường của bình dân, nhưng xem ngài không để ý đến. Ngài lại chào tôi rất vui vẻ và xin tha lỗi cho ngài vì ngài còn mệt không thể ngồi. Trong vị quan này, người mập béo không có vẻ quan nghi lắm, nhưng tướng tá cũng khác thường. Ông là một bậc có thế lực lớn nhất ở Tây Tạng. Tôi có thể nói rằng ngài là anh hùng chí cao, có thể sánh với Bismarck bên Đức và Ito bên Nhật, nhưng ngài chưa có đủ điều kiện và thời cơ mà đóng góp cho nền đế quốc Tây Tạng. Bên Tây Tạng, người ta không phân chia giai cấp như ở Ấn Độ, song những chức cao phẩm trọng đều thuộc về hạng sang, trừ ra trường hợp của những vị hoặc Phật tái sanh. Vị quan này vốn không phải con nhà quý phái, cha ngài là một người mà địa vị còn kém sút hơn hàng nhà quê. Ấy là một người chuyên nghề làm cung tên, là nghề rất đê tiện ở Tây Tạng. Ngài lấy tên Tê Sa Rông, tự Sa Bê là lúc sau này. Khi ngài còn trẻ, người ta vẫn gọi ngài là Nam Khang. Ngài có tính cứng cỏi và thích những việc đau thương, những chuyện bạo lực. Khi lên 14 tuổi, ngài thấy thành Lhasa dường như rất chật hẹp, liền sang tận Mông Cổ đặng tiện bề giới dụng. Mấy năm sau khi ngài gặp thời, vào 1904, ngài chu đi lánh nạn ở Mông Cổ vì trận giặc John Hirschman, Nam Khang mới nhân cơ hội này mà xin theo phò. Vua nhận rõ ngài là người ngay thẳng và khôn ngoan, bèn đem lòng yêu chuộng. Và qua năm 1908, vua trở về Tây Tạng thì phong cho Nam Khang làm quan ba. Kể đến vào những năm 1909-1910, quân Trung Quốc sang đánh, vua bại binh, lần này lại chạy sang Ấn Độ. Quân Trung Quốc liền đuổi theo, quyết bắt cho được vua. Nhưng nhờ có Nam Khang đánh cản tại thành Chu Sun khá lâu nên vua mới thoát khỏi mà qua Ấn Độ. Nam Khang định theo hầu chua, bèn giả trạng là một tên đưa thơ của chính phủ Ấn Độ. Nhờ vậy mà qua được khỏi mấy chồng binh Trung Quốc mà đến thành Darjeeling gặp lại chua. Có lẽ cũng chỉ như thế đó nên quan Tê Sa Rông thấy tôi đổi hình dạng mà đi từ Ấn Độ cho đến thành Lhasa thì ngài không lấy gì làm lạ. Tôi chỉ đi ngược lại đường cũ của ngài thôi. Qua năm 1911, nhằm lúc có cuộc cách mạng bên Trung Quốc, Nam Khang xem thấy tinh thần quân Trung Quốc ở Tây Tạng yếu ớt, ngài liền thừa dịp ấy mà phò vua trở lên ngôi. Ngài lén đi khắp nơi trong xứ Tây Tạng mà gieo ác cảm cho dân sự đối với quân binh Trung Quốc. Lần lần những đội binh Trung Quốc đều đầu hàng và những quan Tây Tạng giao thiệp thân mật với Trung Quốc đều bị cách chức hoặc bị xử tử hình. Có một viên đại thần làm chức Sa Phê tên Tê Sa Rông cùng với người con vì thân Trung Quốc nên đều bị xử trảm. Vua yêu chuộng Nam Khang lắm, bèn đem tài sản của ông cụ Tê Sa Rông mà tặng cho ngài, lại lấy chức vụ cũ của Tê Sa Rông Sa Bê mà phong cho ngài. Dù lại đem con gái và con dâu của Tê Sa Rông mà ban cho ngài làm bạn trăm năm. Từ đó Nam Khang đổi tên là Tê Sa Rông Sa Bê vậy. Vua vẫn trọng và nể ngài nhiều. Hiện đây ngài là một người có quyền thế lớn nhất ở Tây Tạng. Ngài có nhiều ý kiến theo hiện đại và muốn sao cho Tây Tạng được mau tiến bộ như Nhật Bản. Và nhờ ngài có bàn luận với vua nhiều vấn đề thích đáng, nên vua đã theo đó mà cải cách được lắm sự hữu ích cho nước nhà. Những điều cải cách ấy bị giới tu sĩ phản kháng rất dữ dội. Đã lắm khi âm mưu ám sát ngài, nên ngày đêm ngài đều có sẵn kẻ hộ vệ bên mình. Ban đầu, quan Tê Sa Rông Sa Bê và tôi bàn những việc ngoài, kể nói đến câu chuyện sang thành Lhasa của tôi. Ngài cho tôi hay rằng khi ngài nhận được bức thơ tôi ở Darjeeling gửi chào xin phiến kinh đô thì ngài rất bằng lòng. Vua cũng muốn ân chuẩn, nhưng chính phủ do các tu sĩ nắm quyền quyết không thuận tình. Nay tôi đã trót thấy hình đổi dạng mà vào đến kinh thành, tôi xem ý ngài thật cũng không có vẻ phiền hà tôi. Ngài có khuyên tôi nên làm theo luật nước. Ngay ngày kế đó, tôi phải gửi tờ trình sự hiện diện của tôi đến với những quan tòa trong thành. Tiếp đến, mấy ông đó sẽ báo cáo lên tòa, ca sát hay là quốc vụ hội nghị. Trong ấy có ông thủ tướng và 4 viên quan tứ trụ. Ngài có dự chào đó và có thể giải cứu giùm tôi. Ngài cũng khuyên tôi không nên kể ra những quán xá mà tôi ngừng nghỉ trong khi đi đường vì sợ e chính phủ phải theo lòng chân mà bắt tội những chủ quán ấy. Và ngài có dặn tôi đừng chỉ nhà của những kẻ đã đi chung với tôi. Tôi ngồi hầu chuyện với ngài được 3 tiếng đồng hồ. Đến khi tôi kéo ra thì trời đã tối. Tôi bèn về nhà trọ. Lần về này đi theo đường khác. Tôi lấy làm lạ thấy nơi một miếng đất trống có một cái ngai mặt bằng phẳng và chạm trổ rất qua mỹ. Người ta nói đó là ngai vua ở thành Lhasa. Khắp nước Tây Tạng chỉ có một cái đó mà thôi. Mỗi năm đức vua Đạt Lai Lạt Ma ngự lên ngai ấy một lần và thuyết pháp với dân, khuyến tấn họ vì ngài là đức Phật sống dậy. Kể đi đến cánh cửa chính đền Chokan là đền thờ lớn hơn hết ở kinh đô, nơi cửa có treo nhiều bức dung đen. Cánh cửa mở ra, tôi trông thấy cả 100 người đang quỳ lạy trước mấy pho tượng Phật. Hôm ấy tôi mệt lắm, cho nên khi về nhà vừa nằm xuống thì ngủ liền. Sáng hôm sau thức dậy sớm, ngồi trông ngay ra cửa sổ một tòa nhà. Một người giúp việc của tôi nói rằng đó là tòa án ở thành Lhasa. Nơi thềm có mấy tấm đá đội một cái dòng sắt cắm xuống đất. Tôi vừa muốn hỏi món đồ ấy để làm gì, nhưng tôi ngụ ý mà hiểu ra ngay. Trong khi tôi qua thì thình lình một cánh cửa mở ra, 5-6 viên quan lôi ra một người đàn bà, lột bỏ áo quần và còng tay chân vào 2 cái chổng sắt. Đoạn họ lấy roi cha mà đánh đến 150 lần. Làn roi quất vào thịt và bật ra tiếng rất to. Ban đầu người đàn bà còn kêu la, sau thì ngã ra bất tỉnh. Những kẻ hành hình bèn lấy nước lạnh mà đổ trên mình. Giây lát người ấy dần dần tỉnh lại và phải bị đánh nữa. Tôi tìm hỏi xem người đàn bà ấy phạm tội gì mà phải bị hành hạ đến thế, thì được biết rằng người ấy là một người bán pháo hôm qua nhằm ngày lễ Tết. Bà ta rủi làm pháo nổ cháy nhà và thiệt mạng nhiều người. Sau khi bị hình phạt, người đàn bà ấy không còn sức đứng dậy được. Người ta mang vào trong, bỏ nằm trên đất cho đến chừng tỉnh lại mới ríu ríu trở dậy. Trông thấy cách hành phạt ấy và giấy tòa án trước mắt rất gắt gao gớm ghiếc kia, tôi chợt rùng mình và nghĩ đến chuyện sẽ bị hạch hỏi trước những quan tòa ở thành Lhasa. Tôi bảo hai người của tôi bước sang bên ấy bẩm với quan tòa rằng tôi đã đến và cầu xin các ngài cho hội đồng các quan hay. Giây lát chúng đã trở về cho tôi hay rằng mấy quan tòa nói rằng việc của tôi rất hệ trọng nên còn chưa liệu định được, phải để chờ lệnh trên. Tôi cũng biết câu chuyện này chưa tính xong liền, phải mất ít nhất một đôi ngày, nên tôi yên lòng mà chờ. Lúc bấy giờ tôi thường ngó ra ngoài để xem những kẻ qua đường, nhằm khi lễ cho nên người qua kể lại rất đông. Những kẻ nhảy nhót tương bừng, những đàn bà mang con nơi lưng như đàn bà Nhật Bản, những kẻ đi cầu xin phước lộc thọ cho gia đình. Đông hơn hết là các phụ nữ, họ đi đến một cảnh tháp tên là Sô Tiên, dán nơi đó những tấm chải cầu nguyện và đốt hương lên mà khấn vái lầm thầm. Qua xế chiều, có xảy ra một việc rất ngộ nghĩnh, chính là việc tắm gội lần đầu tiên của tôi từ khi đi ra khỏi thành Darjeeling. Thực ra cũng chính là lần thứ nhất mà tôi được rửa ráy từ khi tôi lén vào đến kinh đô Lhasa vậy. Trong nhà của ông Sonam không có thùng tắm, cũng may chủ nhà có một cái thùng bằng thiết để giặt đồ, bèn cho tôi mượn. Chủ nhà và cha quyến thấy tôi kỹ lưỡng như vậy thì nhìn tôi mà cười. Còn tôi thì cũng chẳng e ngại tránh né chị, lại chị muốn tắm rửa cho được sạch, được khỏe. Nhưng nước vừa thấm vào người thì liền phải bị đau đớn vô cùng. Những con chí rận và bò chét cắn rất khó chịu và lại thấy lạnh hơn rất nhiều. Không cần nói, độc giả cũng biết rằng từ bên Campadong qua đến Lhasa thì những chí rận bò chét không hề rời tôi. Nhưng trong những lúc ấy không bao giờ tôi tắm rửa, thành ra mình tôi đóng đầy một lớp mỡ và đất rất dậy, nhờ đó làm cho tôi không biết đau. Bây giờ đất và mỡ dơ giấy vừa trôi đi thì tôi phải bị chúng đó cắn rất đau, nên tôi đành chịu thua. Tôi cũng biết trước rằng ở Lhasa sẽ phải lạnh nhiều nên tôi có đem theo đồ ngự hàng. Ở kinh thành chỉ có áo quần là để đỡ lạnh mà thôi, và ngoài ra phân bò trộn cỏ phơi khô mà những nhà giàu mới có thể dùng đốt để hư thì không còn cách gì khác để trừ lạnh. Với những người thường thì chỉ có phân ngựa và phân la thôi, nhưng chỉ phân trộn với cỏ cháy rất nhanh cho nên hao tốn nhiều. Người Tây Tạng không dám dùng mà sưởi ấm, họ chỉ dùng để nấu ăn thôi. Lắm khi họ lại phải ăn toàn đồ ăn sống trong nhiều ngày, bởi thế cho nên khi có lạnh nhiều thì họ chỉ mặc thêm một vài cái áo nữa là xong. Nước để tắm và để dùng toàn là nước ngoài giếng. Ở Tây Tạng không có nước sông, cho nên mỗi ngày những người đầy tớ phải đi gánh chè để dùng. Ở tại Lhasa không thiếu nước và không cần phải đào xuống sâu mới có nước. Chỉ ở trên mặt đất cho tới 1,5 mét bề sâu cũng có nước nhiều. Người Tây Tạng nói rằng thành Lhasa cất trên một cái biển hồ mà không bị ngập, bị nguy là nhờ phước lớn của Đức Phật sống là nhà vua. Giếng không sâu nên nước khó uống lắm, lại vì chung quanh có nhiều đống phân, chỗ đi tiểu tiện lại cũng không xa. Nhưng trong xứ ít mang bệnh truyền nhiễm là nhờ người ta uống nước trà đun sôi. Ngày kế đến, có mấy chuyện mới thêm vào. Hôm ấy vừa sáng sớm, có hai viên chức do tòa án phái đến cho tôi hay rằng trong vài ngày sẽ có cuộc tra hỏi chính thức về câu chuyện của tôi. Họ dặn tôi nên ở luôn tại nhà trọ và chớ đừng cho ai biết rằng tôi đã đến Lhasa. Mấy quan tòa có lòng lo rằng trong khi lễ Tết rộn ràng mà dân sự hay biết việc tôi thì họ sẽ đến nhà trọ và không dung tánh mạng tôi đâu. Tuy mấy ông ấy biết sức dè chặt mà giấu giùm, nhưng dân sự cũng hay rằng tôi giả trang đến đây và hiện đang cư ngụ trong thành. Khi tự tạ tôi mà trở ra, hai viên chức ấy có xin lỗi, nói rằng nếu gặp lúc bình thường thì mấy quan tòa lo cả cuộc trị an trong thành, như vậy dễ mà chở che cho tôi. Nhưng rủi chị gặp khi Tết nhất, phái thầy tu bạo động đang ở trong thành rất đông, nên khó mà giúp cho tôi được bình yên. Giả lại cũng nhằm lúc có hai nhà sư mà chùa Derebung cử ra đặng coi xét việc chính trị. Trong 21 ngày đầu năm, họ nắm hết cả quyền hành, cho đến nỗi hoàng đế cũng phải nhượng quyền trong 21 ngày ấy, nên chuyện của tôi càng rắc rối thêm. Tôi tỏ lòng cảm ơn hai chị phái viên và hứa rằng sẽ không bước chân ra ngoài. Nói như vậy nhưng tôi tự nghĩ rằng đến tối thì tôi có thể rảo bước ra đường, có khi giả trạng người bản xứ, có khi chỉ bao trùm cái mặt là xong. Sau khi hai phái viên ấy ra chạy, tôi được giải lớp mối sầu là do lúc xế chiều có một viên quan tên là Khi Di Búp đến viếng tôi. Khi Di Búp có lòng nghĩ tưởng đến tình cảnh tôi vì anh chàng là một trong hai thanh niên đã từng qua nước Anh. Tuy người Tây Tạng không có cảm tình với người ngoại quốc và kỳ thị mà chẳng cho chào, chứ đối với một người đã được sang hải ngoại, đã hấp thụ văn minh và tập tục ngoại quốc thì họ cũng có sự thông cảm. Nhờ vậy cho nên dân Tây Tạng ra khỏi xứ cũng đông, hoặc qua Mông Cổ, qua Trung Quốc hay sang Ấn Độ để buôn bán. Họ cũng năng lui tới Ấn Độ mà hành hương, vì Ấn Độ là xứ mà Phật giáo đã phát xuất. Đức Phật Thích Ca Như Lai sinh ra ở Ấn Độ, lớn lên ở Ấn Độ, thành đạo ở Ấn Độ, cửu nhân độ thế cũng ở Ấn Độ và nhập diệt cũng ở đó. Người Tây Tạng nghĩ rằng đi viếng thăm các nơi có chùa xưa tích cổ của Phật ấy là giữ đạo rất chân chính, hành đạo rất sốt sắng vậy. Bình thường không bao giờ người Tây Tạng sang hải ngoại mà đến Âu Châu, vì thế nên vào năm 1904, khi chính phủ Anh thắng trận vào tận Lhasa, có ý muốn gửi dạy ba sinh viên con hàng quan chức sang mẫu quốc để du học thì rất khó khăn, vì những nhà danh giá ở Tây Tạng không muốn cho con mình bị ảnh hưởng người ngoại quốc. Phải mất rất lâu mới chọn được ba người sinh viên trong hàng trung lưu. Trong ba người ấy, người có nhiều hy vọng hơn hết lại mắc bệnh mà chết. Còn lại Khi Di Búp với một người bạn là Monron, sau khi ở bên Anh bị đau nặng vài năm liền trở về nước. Khi Di Búp khi ở bên Anh học trường College Derby, còn Monron thì học trường Colquhoun, sau thi đậu bác vật. Việc này kết quả không được mỹ mãn lắm, vì người trong nước đều cho hai chàng là kẻ bộ giáo, và khi hai chàng ra làm quan thì chẳng được hàng phẩm cao, phải chịu ở bậc thấp mà thôi. nhưng vậy cũng có được một đôi phần lợi, là vua thích ảnh hưởng Âu Tây, ngài muốn chỉnh đốn cuộc trị quốc theo lối tân thời. Bây giờ, khi Di Bức đang làm việc ở sở điện tín mới thành lập, còn Monron thì đi coi các sở dầu quả trong nước. Khi Di Bức vui chịu thanh bận, vẫn được an nhàn vì công việc của chàng chẳng nhọc nhằn tí nào. Chàng được rỗi rảnh mà hút rất nhiều thuốc lá, là món quốc cấm ở Tây Tạng. Còn Monron thì lại muốn mau thăng tước phẩm, nên đã thọ lễ xuất gia, nhập vào giới tăng sĩ, là giới có nhiều quyền thế. Khi cả hai về đến quê hương, có xảy ra một chuyện buồn cười. Số là hai chàng có đem về nước cái xe máy chậu. Vua muốn xem coi xe chạy thế nào, bèn mời hai chàng chạy khắp cánh đồng chung quanh thành Lhasa. Xe vừa chạy đi thì tiếng máy nổ lên xì xịt, làm cho mấy con la hoàng thượng đang cưỡi quảng kinh, chúng nó chạy hoảng đi rất xa, làm cho hoàng thượng và kẻ hộ vệ đều thất sắc. Ngài bèn nằm bọt trên yên, dây lâu người ta mới bắt la lại được. Hai chàng trông thấy vua có sắc giận, bèn đập ngay cái xe mô tô lên cho vua, và từ đó đến sau, cái xe vẫn còn nằm mãi trong đền. Qua ngày kế, vào lối 10 giờ, hai vị sư bên chùa Derebung vừa qua. Người ta tiếp rước một cách trọng hậu vô cùng, có những quân hầu rất quan nghi, cầm cái gậy đi theo để dẹp đường. Các đường xá để quan quân làm lễ tiếp rước hai vị sư với đoàn tăng sĩ đều được trải cát rất nhiều, là vì người ta không muốn cho các ngài bước lên dấu chân ô quế của bá tánh đi hàng ngày. Hai vị sư bèn đọc lên một bài diễn văn, giọng văn có trận nhịp, nghe rất êm tai. Trong khi ấy, mấy chuyên quan trong thành phố đưa ra lời bố cáo với các quan chức rằng, tuy bình thường các quan lo việc trị an, nhưng trong 21 ngày đến đây thì tất cả mọi việc chính trị trong nước đều giao phó cho các nhà sư. Các ngài có đủ quyền thế, đến nỗi các quan tứ trụ cùng hoàng thượng cũng phải tuân theo sự phán xét của các ngài. Mấy quan đốc lý nói rất đúng, lại chỉ có một lần trong năm trước, khi hai vị tăng sĩ qua cai trị trong 21 ngày, hai ngài có quở trách đến các hoàng thượng. Hai vị tăng ấy chính là hai vị sư mà giáo hội chùa Derebung tuyển ra để đặng đi xem xét cuộc chính trị trong nước. Và đó là quyền đặc biệt của chùa Derebung mà chùa ấy khéo bảo vệ từ xưa nay. Lễ này khởi sự từ Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ năm. Ngài là một nhà vua có danh tiếng nhất. Gặp khi vua yếu thế, đã sắp mất ngôi, thì có các vị tăng ở chùa Derebung đem binh cứu viện mà đưa vua trở lên chính vị. Vua nhớ ơn ấy nên ban cho cái lễ vinh quang như thế mỗi năm. Về sau, lễ này thật làm nhọc các vị vua. Các ngài phải bị giảm bớt oai quyền rất nhiều. Nên chi vua đương kim rất ghét phái thầy tu cầm quyền tạm thời. Lắm phen vua muốn tìm cách để giảm quyền của họ. Có một lần, hoàng thượng giận phán rằng, trẫm phán để các ngài hay, lễ ấy vốn của một nhà vua khác đặt ra, thì trẫm cũng có thể bỏ ngay như vậy. Vua phán như vậy, song chưa dám thi hành ngay theo ý muốn của ngài, vì e sự phản kháng kịch liệt. Vì thế mà ngài hãy còn hòa hoãn trong việc tìm cách giảm dần quyền thế của giới tăng sĩ. Cuộc lễ nghênh tiếp hai vị tăng trưởng mất cả 3-4 tiếng đồng hồ. Người ta đi dọc các con đường quanh các gốc thành. Tôi đứng nơi cửa sổ nhìn xuống thấy rất rõ ràng. Chiều lại tôi đến viếng quan Tesarong Sabe. Không phải viếng một cách công khai mà vẫn phải kín đáo như lần đầu. Ngài đã khỏe lại rồi và có vẻ rất vui. Nhưng ngài có tỏ ý lo ngại là rồi tôi có thể sẽ phải gặp chuyện không vui. Tôi dạy ngài hứa sẽ ra sức mà bên trực tôi. Ngài nói một cách tử tế rằng sẽ cố giúp tôi một cách gián tiếp. Nhưng những điều cải cách mà ngài đưa ra theo lối Âu Tây đã làm phiền lòng giới tăng sĩ nhiều lắm rồi. Mà nay ngài còn đứng ra bên trực cho tôi một cách công khai thì thật là không hay cho ngài và cho cả chính phủ. Giới tăng sĩ ghét ngài nhất là vì việc ngài cho quân lính ăn mặc và luyện tập theo lệ luật quân đội Âu Tây. Bởi ngài thấy quân lính Tây Tạng ăn mặc rườm rà bất tiện, nên ngài ra lệnh cho mặc đồ theo lối quân đội Anh. Còn ngài cũng thế, tuy ngài cũng có áo mão chỉnh tề theo chức tước của mình, song ngài lại thường dùng y phục theo lối Tây. Tuy vậy ngài cũng thừa nhận rằng còn hai phong tục mà ngài không thể bỏ: chiếc bông tai to tướng bằng ngọc thạch mà ngài đeo lên lỗ tay trái và cái búi tóc trên đỉnh đầu. Trên ấy có một món trang điểm biểu hiệu cho phẩm trật của ngài. Căn phòng ngài đang tiếp tôi được trang hoàng cũng theo Âu Tây, và bữa ăn thân mật mà ngài đãi tôi hôm nay cũng toàn là những món ăn Tây rất đắt giá, có pha một vài món ăn bản xứ. Sau khi ăn, ngài mở tủ lấy ra một cái ống điếu làm ở nước Anh và ngài hút một cách khoái lạc. Tôi lấy làm ngạc nhiên vì người Tây Tạng rất ghét thuốc lá, họ không dùng, bởi thế nên ngài không dám hút trước mặt công chúng. Ngoài những đồn điền của ngài ở miền đồng bằng Táp Cô và ở nhiều chỗ khác, quan thủ tướng Tassarong còn có 3 tòa lầu ở bên ngoài và trong kinh thành. 2 ngôi nhà ở cách Lhasa chạy cây số với ngôi nhà riêng mà tôi đang ở. Tôi lấy làm lạ khi được biết rằng ngài đang cất một cái đền khác, cách đền mà ngài đang nói chuyện với tôi chừng vài trăm mét. Và sau tôi mới hiểu lẽ ấy. Ngài nghĩ rằng cái đền ngài đang ở không được yên ổn vì linh hồn của quan Tassarong trước đây với cậu trai thường về phá khoáy. Họ quốc ức việc xưa vì ngài hưởng lấy gia tài với con gái và dâu của ông thủ tướng quá dạng ấy. Ngài có nhiều đứa con đều chết hết, nay chỉ còn có một cậu trai nhỏ mà không được khỏe lắm. Tuy ngài sống theo hiện đại, có xu hướng theo văn minh tiến hóa Âu Tây, song ngài cũng cho rằng những điều không yên ổn trong nhà xảy ra là do nơi sự khuấy rối của cha con ông cựu quan Tassarong Sape. Nếu ngài dời về một cái nhà khác do ngài cất lấy thì hồn ấy không có quyền phá ngài được nữa. Ngài và tôi bàn bạc rất lâu và đối đáp một cách tương đắc. Ngài thường bệnh hoạn và cũng thường thỉnh đến mấy nhà sư tụng kinh cầu nguyện sức khỏe cho ngài. Thỉnh thoảng mấy vị tăng cao cấp bậc Geshe cũng có đến luận đạo với ngài. Ngài muốn mở cửa xứ Tây Tạng cho người ngoại quốc vào, nói rằng ngày nay xứ sở đã có đủ sức mà bảo vệ lấy quyền tự do độc lập. Thực ra thì dù cho ngài có cố thế nào đi nữa, cái ý tưởng của ngài cũng khó mà thi hành cho được. Ngài rất quan tâm đến thời cuộc chính trị ở Âu Tây, và tôi lấy làm lạ mà nghe ngài bàn nhiều câu chuyện thế giới rất thông thạo. Tuy ngài cải cách theo Âu Tây, ngài có ở lâu bên Ấn Độ, biết tiếng Ấn Độ và tiếng Anh, nhưng ngài không nói tiếng Anh cũng là tiếng Ấn Độ, ngài chỉ dùng tiếng Tây Tạng thôi. Tôi ngồi nói chuyện một cách thú vị rất lâu mới từ biệt mà về nhà trọ. Qua hôm sau, có người đòi tôi sang bên tòa án để cùng thảo một tờ trình gửi lên cho hội đồng các quan tòa, giải thích cho các ngài hiểu rằng tôi làm thế nào vào tới Lhasa và tới để làm gì. Tôi thấy 2 quan tòa chính ngồi trên tầng lầu mặc áo lụa đỏ dành tiếng. 2 ngài ngồi nơi các ghế dài trên có che lộng. Trước mặt mỗi vị có mấy chén trà mã bạc, thỉnh thoảng người ta châm trà, có biêu rê dạo cho 2 ngài. 2 bên có mấy chiên ký lục ngồi xếp bằng. Thường lệ, những kẻ tòa đòi đến đều phải quỳ. Riêng phần tôi được miễn lễ ấy và được người ta đem ghế đến mời ngồi. Một quan tòa nói rằng các quan chức trong thành lấy làm tức giận vì tôi to gan dám vào đến kinh đô và muốn cho tôi phải bị xử một cách đích đáng. Quan tòa bảo tôi thuật lại chuyện đi đường một cách kỹ lưỡng. Ngài khuyên tôi nên thêm vào lá đơn mấy lời cầu xin hội đồng các quan tòa mở lượng thứ tha. Tôi bèn thuật bằng tiếng Tây Tạng của hạng bình dân, có người dịch lại xuôi theo văn chương. Một viên quan đứng chép trên một tấm bảng, bảng đèn bôi phấn trắng, chép bằng cọ nhọn, viết lên trên thì lộ chữ đen. Sau đó họ viết lại vào giấy bằng mực, rồi bôi phấn cho trắng tấm bảng lại để rồi viết nữa. Ban đầu mấy quan tòa đối với tôi một cách lãnh đạm, đến khi nghe tôi nói rành tiếng Tây Tạng và thấy tôi biết phép lịch sự với tín ngưỡng tập tục thì các ngài có ý vừa lòng. Tôi làm ra vẻ như vô tư, thiệt thà, đơn giản lắm nên các ngài cảm mến thêm. Tôi vô tư cho đến nỗi họ hỏi đến tên mấy cái nhà trọ trong khi đi đường thì tôi quên hết cả. Ấy là tôi không muốn gieo sự rắc rối cho người khác. Gạn hỏi tôi xong và trong khi người ta chép lại lời khai báo, tôi cùng hai quan tòa trò chuyện một chập lâu. Ngoài xứ Tây Tạng ra, hai ông này dường như không muốn biết một xứ nào khác nữa, dẫn cho cõi Á Châu là văn minh nhất và xứ Tây Tạng là chỗ trung tâm của hoàng cầu. hai ông ấy hỏi thăm tôi về tập tục, về cuộc sinh hoạt của người Anh. Không khác nào một người Anh nói chuyện với một tên mọi cha đỏ ăn thịt người ở miền rừng rú bên Chile. Cũng như người dân một nước văn minh nhất nói chuyện với một người man rợ nhất vậy. Còn tôi có hỏi kỹ hai ngày về việc chính trị trong xứ. Tôi được biết rằng về phần xử đoán thời luật lệ ở Tây Tạng rất mơ hồ. Luật cũ không dùng đến, còn luật mới thì dở dang. Tòa rất khó mà xác định việc trừng trị cho công bằng. Tây Tạng không có nhà tù, những tội nhân sở chỉ bị giam giữ cũng chỉ là tạm thời trong khi chờ xử đó thôi. Ngày xưa, nếu tội nặng thì xử chặt một bàn tay, một cái chân, cũng là móc cặp mắt. Nhưng đức vua Đạt Lai Lạt Ma nghĩ rằng, ở xứ sùng tín đạo Phật mà xử như thế thì không thích hợp, nên ngài đã ra lệnh bỏ đi. Bởi thế cho nên ngày nay, những án nặng, án giết người thì hoặc đánh đòn hoặc đẩy đi xa. Mấy quan tòa nói với tôi rằng, xử theo ngày nay không đủ làm cho người ta sợ mà cải ác tùng thiện. Mấy ngài rất tiếc những phép xử ngày xưa. Sau tôi mới rõ rằng, mấy quan tòa ấy sợ chỉ tiếc là vì sự lợi dưỡng. Ngày xưa tội nhân phải lo tiền nhiều để chuộc lấy ống chân và cặp mắt. Còn ngày nay, sau khi xử rồi, thì tội nhân chẳng tốn kém bao nhiêu. Tuy nhiên, những thói tục xấu cũng hãy còn mãi. Vì người nào bị xử đánh đòn muốn được giảm thì bớt đi một trượng, phải nộp 6 đồng. Còn khi đưa ra đánh, tội nhân bị đánh nặng hay nhẹ là do những lễ vật có hoặc không có cho các quan. Gần đây, nhà nước Tây Tạng có xử tội bằng cách buộc làm lao công, nhưng không giống như ở các nước khác. Mới đây có một tu sĩ ở chùa Sera phạm tội làm giấy bạc giả. Các quan tòa muốn xử theo cách này, liền buộc tu sĩ ấy phải làm quả sĩ trong một xưởng của nhà nước tại Lhasa trong 2 năm không được trả tiền. Qua 2 ngày sau, hội đồng